Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được Tháo Hán dùng mạc nuông chiều. Chương 126. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đến tìm vợ tôi. Trương Hồng Châu, cô ấy đâu rồi? Nhị Cầu không coi trọng Hoàng Cầm, cố tình nói Trương Hồng Châu là vợ mình để khiêu khích. Cậu đừng có nói lung tung. Đồng chí Trương chưa gả cho cậu đâu. Cô ấy đang nghỉ ngơi trong phòng. Hoàng Cầm thấy Nhị Cầu không tôn trọng Trương Hồng Châu, chẳng khác gì không tôn trọng toàn bộ thanh niên tri thức. Nhưng vẫn chỉ cho cậu ta phòng nữ tri thức ở. Nhị Cầu cười cợt nhà bước đến cửa phòng. Cửa không đóng, Vương Mộng Mộng đang ăn vặt bên trong. Trương Hồng Châu thì nằm trên giường, không biết ngủ thật hay là đang giả vờ ngủ. Hồng Châu, Hồng Châu, Nhị Cầu lay lay Trương Hồng Châu, muốn đánh thức cô ta dậy. Đừng làm phiền, Trương Hồng Châu lẩm bẩm, xoay người lại, rồi lại ngủ tiếp. Đồng chí Mập, đây là trứng gà đường đỏ tôi đem đến cho Trương Hồng Châu. Lát nữa cô ấy tỉnh dậy thì cô nhớ nói là tôi mang đến. Nhị Cầu thấy gọp mãi mà Trương Hồng Châu không tỉnh dậy, nên đành từ bỏ. Cô ta làm việc cả ngày cũng mệt rồi, ngủ say là chuyện bình thường. Ồ, Vương Mộng Mộng nghe Nhị Cầu gọi mình, suýt nữa bị nghẹn vì ăn bánh trứng, nhưng vẫn đáp một tiếng. Nhị Cầu thấy Trương Hồng Châu ngủ say liền rời đi. Vương Mộng Mộng thấy Nhị Cầu đi rồi, ngửi thấy mùi thơm của trứng gà đường đỏ, liền nuốt nước miếng, nghĩ mình ăn một quả chắc cô ta sẽ không phát hiện đâu. Nghĩ thế xong, tay cô ta không tự chủ mà vươn về phía cốc trứng gà đường đỏ. Nhưng tay còn chưa kịp chạm vào cốc, Trương Hồng Châu liền mở mắt trừng trừng nhìn cô ta. A, làm tôi sợ xê, hát, ế, tê khiếp. Đây là Nhị Cầu mang đến cho cô. Vương Mộng Mộng giật nảy mình, vỗ vỗ N, G, Ư, C rồi vội vàng đi ra ngoài. Trương Hồng Châu đương nhiên biết là Nhị Cầu mang đến, bởi vì cô ta vừa giả vờ ngủ để không phải đối mặt với tên xúc sinh Nhị Cầu. Nhưng trứng gà đường đỏ thì vẫn ăn được. Trương Hồng Châu cầm cốc sứ lên, mở nắp ra nhìn, hừ, mụ già C, hát, ế, tê tiệt cũng biết chịu chi đấy. Trương Hồng Châu nhìn thấy có đến 4 quả trứng gà, nhiều hơn số trứng gà mà cô ta được ăn trong một năm. Trương Hồng Châu ăn ngấu nghiến, cảm thấy đây là thứ bọn họ nợ cô, không ăn thì quá uổng phí. Ngày hôm sau, Trương Hồng Châu liền đi tìm đội trưởng để xin nghỉ phép. Đồng chí Trương Hồng Châu, mang thai không phải là lý do để xin nghỉ phép, mang thai vẫn có thể làm được những công việc nhẹ nhàng. Đội trưởng cũng không thực sự muốn chấp thuận lý do xin nghỉ phép của cô ta. Đội trưởng, mong đội trưởng hãy thông cảm cho tôi. Đây là tình huống đặc biệt. Tôi không chắc mình có mang thai hay không, nên tôi cần đi bệnh viện để kiểm tra. Tôi hứa đúng 2 giờ rưỡi chiều, tôi sẽ quay lại làm việc. Thấy Trương Hồng Châu cam đoan như vậy, hơn nữa đội trưởng thấy hôm qua cô ta ngất xỉu, nên đành chấp nhận. Được rồi, cho phép cô nghỉ nửa ngày. Cảm ơn đội trưởng. Trương Hồng Châu vội vàng rời đi. Đường đi còn khá dài. Trương Hồng Châu đứng trên đường chờ xe bò. May mắn thay, cô ta gặp được một chiếc xe bò đi ngang qua. Ông lão không đi lên thị trấn, nhưng cũng có hơn phân nửa đoạn đường là tiện đường, nên cho Trương Hồng Châu đi nhờ một đoạn. Cảm ơn ông. Sau đó Trương Hồng Châu đi bộ thêm hơn 20 phút để đến bệnh viện. Khi làm kiểm tra phụ khoa, bác sĩ yêu cầu phải có giấy đăng ký kết hôn. Xin lỗi, tôi chưa có giấy đăng ký kết hôn. Trương Hồng Châu nói xong, bác sĩ nhìn cô ta với ánh mắt khinh thường, cho rằng cô ta là một người phụ nữ không đứng đắn. Cuối cùng, bác sĩ cũng cho cô ta làm kiểm tra. Khi nhận được kết quả kiểm tra, Trương Hồng Châu có chút căng thẳng, cầm kết quả kiểm tra đưa cho bác sĩ. Đồng chí, cô có thai rồi, mau đi làm giấy đăng ký kết hôn đi. Bác sĩ nhìn qua kết quả kiểm tra rồi nói. Bác sĩ, tôi không muốn sinh, tôi muốn phá thai, ngay bây giờ. Trương Hồng Châu kiên quyết nói, cách Trương.